pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262. Đệ Giã Bách Hợp cũng có mùa xuân 16. Bạch Ngưng Hương tự nhận có một bộ thất khiếu linh lung tâm can. Như thế nào có thể không rõ lão thái thái ý tứ? Nhất thời tím chướng một khuôn mặt lại không cách nào biện bạch. Lão thái thái bên người quản sự nương tử đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Càng là không chút nào che giấu cười nhạo ra tiếng. Nhưng thật ra xảo, vị kia trị bệnh cứu người nương nương cũng họ Bạch đâu. Hương di nương ngài liền không có thể học hai tay. Vị này không thừa nhận chính mình là di nương. Hương di nương chân trước đi theo đại gia cùng đại. Thiếu nãi nãi rời đi, lão thái thái sau lưng liền tìm cao nhân ở trước cửa sau hè. Đại gia trong phòng, lại là chư tà hạ chú, lại là vẽ bùa cầu khẩn, quản nàng là người là yêu, vẫn là quỷ mị sơn tiêu, dù sao nàng rốt cuộc vô pháp gây sóng gió, về sau liền ngoan ngoãn cấp đại gia làm di nương. Cao nhân nói, người nãi vạn vật chi linh, thấy yêu lớn hơn 500 năm. Chỉ cần trong lòng có chính khí, căn bản không cần sợ hãi nàng. Kỳ thật đại gia cũng từng bác bỏ tin đồn nói. Kia bất quá này đây tin vịt ngoa, Bạch Ngưng Hương chỉ là một cái gia đạo xa suốt bé gái mồ côi. Bất quá chính là trời sinh thân thể liền mang theo một cổ mùi thơm lạ lùng thôi. Đều không phải là cái gì yêu tinh, cho nên nói, mặc kệ nàng là thật yêu tinh vẫn là giả yêu tinh. Tóm lại đều không cần sợ hãi nàng là được, dù sao cũng chính là cái di nương. Đại gia đã từng cùng lão thái thái, thái thái đều đề qua muốn dựa theo lúc trước nói để hương di nương làm bình thê. Xưa nay ôn hòa đại nãi nãi nhưng thật ra chưa nói cái gì. Kiên quyết phản đối chính là lão thái thái cùng thái thái. Lão thái thái nói, tuy rằng nói nàng thu xếp nói chỉ cần đi hành cốc liền có thể cứu đại nãi nãi. Đại nãi nãi cũng đích xác ở là ở nàng nói hành cốc được cứu trợ. Hơn nữa ở nơi đó bình an sinh hạ tên là hành ca nhi tiểu thiếu gia. Khả nhân là Lam tiểu thần y cấp cứu trở về tới. Muốn tạ cũng là tại nhân gia. Không liên quan nàng Bạch Ngưng Hương sự. Thái thái còn lại là không quen nhìn nàng động bất động liền ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Thượng không được mặt bàn không phóng khoáng. Chính yếu là đại nãi nãi trong nhà đã ở trên dưới chuẩn bị. Đại gia đó là tương lai muốn vào kinh làm quan. Bình thê liền tính là ở thương nhân nhân gia đều không nhiều lắm thấy. Đại gia sao lại có thể có như vậy cái bình thê làm người lên án. Tin tức truyền tới Tiếu Vân Phượng U Lan Viện. Vị này biểu hiện ra một bộ có tử vạn sự đủ đại nãi nãi hơi hơi cong cong khóe môi. Này một đời nếu còn có thể kêu ngươi dẫm lên ta Tiếu Vân Phượng bả vai hướng lên trên bò. Ta liền thực xin lỗi ông trời lại kêu ta sống lại một hồi. Tuy nói trọng sinh, rất nhiều chuyện đều có thể trước tiên biết được, nhưng nàng trở về thời cơ quá không tốt, vẫn như cũ tiếp cận hôn kỳ. Vì tránh cho kiếp trước thê lương kết cục, nàng liều mạng giảm béo, đầu ngọt toàn bộ xá đi. Mỗi ngày chỉ ăn rất ít lượng trái cây đỡ đói. Cuối cùng là ở thành hôn phía trước làm béo ụt ịt nhiều năm chính mình trở về đỉnh trạng thái. Chính là cái kia hoa yêu tinh vẫn như cũ vẫn là tới. Tiếu Vân Phượng cũng không sợ hãi. Kiếp trước kia yêu tinh bị Diệp Lang mê đến thần hồn điên đảo. Cũng vẫn chưa làm ra quá họa vở nói những cái đó vượt nóc băng tường. Ăn thịt người nhai cốt sự tình. Này một đời nàng sớm khiến cho phu quân biết được chính mình chính là hắn tâm tâm niệm niệm cái kia. Tam nha đầu, quả thực Diệp Giang Hoài đối nàng lại không giống từ trước lãnh đạm mơ siêu. Diệp Giang Hoài vẫn là từ trước cái kia cái gì đều nguyện ý theo nàng Hoài ca nhi. Nàng cũng lợi dụng lão thái thái cùng thái thái đem Bạch Ngưng Hương đắn đo đến gắt gao. Biểu hiện đến vô cùng rộng lượng, không giống kiếp trước như vậy làm trời làm đất. Lại đúng lúc tỏ vẻ ra có thể cho phụ thân nghĩ cách đi một chút phương pháp. Muốn Diệp Giang Hoài trực tiếp đi kinh thành nhậm chức, lần này tức khắc chặt chẽ ngồi ổn đại nãi nãi chi vị. Chỉ tiếc nàng quá nóng lòng cấp Diệp Giang Hoài sinh hạ hài tử. không có nghe mẫu thân cho nàng tỉnh vị kia lão ma ma nói dưỡng hảo thân thể. Kết quả thế nhưng khó sinh, vẫn luôn bị chính mình gắt gao áp chế, đã trở thành thiếp thất Bạch Ngưng Hương nhân cơ hội đưa ra đi hành cốc. Nói là tới rồi nơi đó tự nhiên có linh dược có thể cứu đến chính mình tánh mạng. Còn buộc Diệp Giang Hoài đáp ứng, chỉ cần cứu trở về chính mình cùng trong bụng hài tử. Liền phải đem lúc trước bình thê sự tình nhắc lên, Tiếu Vân Phượng bởi vì đau từng cơn cùng không ngừng đổ máu. Đã hôn hôn trầm trầm, chẳng lẽ chính mình muốn chết? Không, nàng sẽ không chết, chỉ là có chút nỗ lực uổng phí mà thôi. Nàng hao tổn tâm cơ ở Bạch Ngưng Hương rượu hạ với đạo trưởng cấp đồ vật làm nàng hiện ra nguyên. Hình, dọa ngất Diệp Giang Hoài, cũng hoàn toàn mất lão thái thái cùng thái thái niềm vui. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính, không tính kế đến chính mình thế nhưng sẽ khó sinh, mà bởi vì lúc này đây khó sinh, nàng phía trước nỗ lực sẽ tất cả phó mặc. Tiếu Vân Phượng tự nhiên là biết kia trong sơn cốc có linh dược. Kiếp trước Bạch Ngưng Hương chính là dựa vào một khối to sấm đánh mộc mới được hoàng hậu cùng thái. Hậu niềm vui, lại dùng kia khỏa tục mệnh nửa tâm thảo thảo tâm cứu tam hoàng tử một mạng. Cuối cùng tam hoàng tử vặn đào thái tử làm long ỷ. Mà Diệp Giang Hoài cũng thành quyền khuynh triều dã hữu tướng. Quân minh thần hiền, bị truyền vì nhất thời giai thoại, ở Tiếu Vân Phượng trong lòng, tam hoàng tử mệnh cũng không kịp chính mình tánh mạng quan trọng. Tự nhiên là gật đầu đáp ứng, nàng cũng muốn mượn cơ nhìn xem kia tiêu tai tránh ma quỷ. Ngưng thần tĩnh khí ngàn năm sấm đánh mộc cùng với kia cây có thể đem cái chết người cứu sống kỳ. Thảo tục mệnh nửa tâm thảo, nhờ họa được phúc, nàng lại là như vậy đi hành cốc, nàng trọng sinh lúc sau nhiều mặt hỏi thăm, cũng không có người biết được này hành cốc đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ phải chờ đợi về sau gặp được Bạch Ngưng Hương lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không thể tưởng được nhờ họa được phúc. Nàng thế nhưng có thể tự mình đi đến trong truyền thuyết ra hai kiện bảo vật hành cốc. Xem ra nhân nàng trọng sinh, rất nhiều chuyện đều bị thay đổi. Hôn hôn trầm trầm, Tiếu Vân Phượng nghĩ, vẫn là trước cứu chính mình cùng trong bụng nhi tử là đứng đắn nhi. Mẫu thân tìm nhiều ít bà mụ xem qua, nàng này một thai là con trai. Đến nỗi tam hoàng tử sự tình, tả hữu nàng trọng sinh một đời. Trước tiên biết trước rất nhiều chuyện, đến lúc đó lại nghĩ cách không muộn, Tiếu Vân Phượng chưa từng dự đoán được, kia linh dược thế nhưng sẽ bị một đám lang cấp cướp đi. Cùng đi bọn hạ nhân nói quả thực như là trong thần thoại chuyện xưa giống nhau. Một cái bà mụ nịnh nọt nói, chỉ có thể nói chúng ta đại nãi nãi là có đại cơ duyên người. Không có kia thần dược thế nhưng tới cái càng khó lường tiểu thần y. Lúc này mới mẫu tử đều an, có thể thấy được nhà chúng ta tiểu thiếu gia, tương lai cũng nhất định không giống bình thường, Tiếu Vân Phượng nhàn nhạt cười. Sai người thưởng kia bà tử, tâm tình của nàng có chút phức tạp, chính mình mệnh thật là cứu về rồi, chính là cũng không có cái gì ngàn năm sấm đánh mộc. Cũng không thấy kia khỏa tục mệnh nửa tâm thảo, hết thảy đều bất đồng, cho nên nàng cấp trong nhà đi tin tức. Cần phải cho đủ Lam Tiểu Điệp mặt mũi, muốn cái gì cấp cái gì, kết giao hạ cái này hạnh lâm diệu thủ, tương lai dùng nàng tới đỉnh kia hai cây linh dược đi. Chỉ cần trước tiên ở Càn Nam quận bốn phía tuyên dương vị này thần y diệu thủ hồi xuân. Lại vừa lúc đem nàng mang đi kinh thành, chính mình là không cần tuyên dương vị này thần y có cái gì bản lĩnh. Trong cung tin tức linh thông đâu? Nếu là cái kia tiểu nha đầu thật có thể cứu được tam hoàng tử. Chỉ được trong cung kia hai vị, tự nhiên vinh hoa phú quý, một đường thanh vân, cũng coi như là cấp Diệp Lang nhiều trợ lực, giúp nàng Tiếu Vân Phượng củng cố tại gia tộc địa vị. Nếu là vạn nhất cứu trị không tốt, chém đầu cũng là nàng Lam Tiểu Điệp, dù sao Tiếu Vân Phượng lại chưa nói qua cái gì, thần y chi danh cũng là đại gia nói. Tiếu Vân Phượng một bên nhìn vú nuôi cấp hành ca nhi bú sữa một bên tính toán. Chờ vào kinh cần đến tưởng cái biện pháp gì làm Diệp Lang bất động thanh sắc tiếp cận tam hoàng tử. Rồi sau đó lại nghĩ cách giúp hắn tránh đi kia chàng mưu sát. Tóm lại, Tam hoàng tử mới là cuối cùng kế thừa đại thống người. Nhất định phải bất kể hết thảy đại giới trước giao hảo Lam Tiểu Điệp. Lại nghĩ cách trợ giúp Diệp Lang trở thành tam hoàng tử tâm phúc. Ân, liền như vậy vui sướng quyết định. Đã bị an bài hảo về sau nơi đi cùng tác dụng Lâm Tịch Tắc phi thường khổ bức nhìn trước mắt Tống. Giật Kha, như thế nào giáo một thân cây giống người bình thường giống nhau mặc quần áo ăn cơm. Cái chăn ngủ là Lâm Tịch yêu cầu phá được một đạo nan đề. Cái này hóa đang nằm ở trên giường tay chân cùng sử dụng không ngừng lăn lộn kia giường xui xẻo chăn. Tựa hồ vĩnh viễn đều không hiểu được chăn dài ngắn biên Tống Giật Kha thoạt nhìn cực kỳ giống đang ở. Làm Ấn Độ ném bánh A Tamer siêu. Hết chương.